Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, béo thằng ngốc cùng hồng y thiếu nữ, tráng hán đầu chọc nhìn xem trước người vẫn chưa xong nhiệm vụ ba người. Trong nội tâm dâng lên một cơn tức giận, trong những người này, vậy mà vừa không có cái kia phàm trần cảnh tầng 2 phế vật. Ta cũng không tin. Ngươi một cái chính là thứ 8 mạch đệ tử, có thể làm ra vô hạn lửa luyện sắt. Tráng hán đầu chọc không vui hừ một tiếng. Ba người các ngươi, hôm nay đi giáp khu qua đêm. Ba người đều là sắc mặt một đau khổ. Khương Dự chỗ ở sau thủy đàm, hắn chỉ mặc một cái quần cộc, nằm ở một khối trên tảng đá, mát mẻ không thôi. Nhớ tới tu di nhận bên trong hơn 1.000 khối lửa luyện sắt, trong nội tâm liền thư thái. Cái này công điện thờ một tháng nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành, chỉ tiếc không thể một lần sao sao tề, bằng không thì có thể triệt để cáo biệt lửa luyện vực cái kia địa phương quỷ quái. Ai, mỗi ngày đều còn muốn đi một chuyến, thật sự là phiền toái. Khương Dự oán trách, nếu để cho cùng hắn cùng một chỗ tiến về trước công điện thờ đệ tử biết rõ hắn lúc này tâm tính, sợ là muốn ghen ghét không thôi. Dù sao bọn hắn đều muốn người có tài thân cận cả ngày tài năng nghỉ ngơi. Mà Khương Dự rồi lại trộm gian đêm trượt, mỗi ngày đều chỉ cần đến trở về một chuyến. So sánh với quá mức nhẹ nhõm money thác nước, nước rầm rầm chiếu nghiêng xuống, giọt nước băng khắp nơi. Một đạo nhỏ cầu vồng vượt qua thủy đà money. Khương Dự nhắm mắt hưởng thụ lấy hoàn cảnh thản nhiên. Bên tai nước tiếng vang lên, bất chi bất giác lâm vào ngủ mơ. Không biết lúc nào, hấp khí công đã bắt đầu vận chuyển. Từng vòng linh khí từ chung quanh thu nạp tới đây, tiến vào Khương Dự thân thể. Trong cơ thể của hắn, linh khí gột rửa, nếu là có thể nội thị, có thể chứng kiến hai loại hoàn toàn bất đồng thuộc tính linh khí đan vào cùng một chỗ. Một loại lửa đỏ, một loại thanh xanh, đang hút khí công dung nạp xuống. Chúng nó hỗ trợ lẫn nhau, tẩy rửa lấy Khương Dự thân thể. Một tia vết bẩn từ trong lỗ chân lông bài trừ bên ngoài cơ thể. Mà theo vết bẩn bài trừ, lửa đỏ cùng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây dần dần ít đi, cuối cùng biến thành không thuộc tính linh khí. Mở ra Khương Dự trong thân thể cái thứ ba linh huyệt. Một lúc lâu sau, Khương Dự tỉnh lại, duỗi lưng một cái, phát hiện thân thể dính dán đấy. Trong lòng kỳ quái, một kiểm tra thân thể, mới phát hiện mình vậy mà đột phá phàm trần cảnh tầng 3. Lòng tràn đầy vui mừng, nhảy lên tiến vào trong nước tẩy trừ thân thể. Thực là chuyện tốt thành đôi, mới giải quyết lửa luyện sắt, phiền toái. Tu vi cũng ngay sau đó đột phá. Không đúng sao, cái này đầm nước như thế nào như vậy hồn? Thân thể của ta có bẩn như vậy sao? Khương Dự nhìn xem chung quanh trở nên đục ngầu không chịu nổi đầm nước. Một hồi nghi hoặc, hắn giơ cánh tay lên nhìn nhìn. Một ít bùn đất bám vào ở phía trên. Bà mẹ nó, một câu nói tục tuôn ra. Sau lưng nguyên bản tú lệ vô cùng thác nước, thẳng chảy nước xuống tràn đầy bùn đất nước. Khương Dự vội vàng leo ra đầm nước, khuôn mặt triệt để đen, nhìn xem bộ dạng là trên thác nước bơi xảy ra vấn đề. Được rồi, cùng lắm thì đổi cái địa phương tẩy nửa ngày. Khương Dự nói thầm một tiếng, tuy rằng rất muốn bò lên trên thác nước đi xem cuối cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng khi thấy bên cạnh thác nước bên cạnh có chút bất ngờ vách núi, nhớ tới, còn là được rồi, trở lại chỗ ở trong, dùng tu di nhẫn trong chứa đựng nước giao thân xác trùng sạch sẽ. Đang nghiên cứu trong chốc lát nhỏ giọt vòng tay về sau, Khương Dự lại tiến về trước nhiệm vụ đại điện. Một tháng này, Khương Dự tại cung điện thờ làm việc, Nhập lại không cần làm ba cái trụ cột nhiệm vụ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn làm những nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ trong đại điện, ngoại trừ ba cái trụ cột nhiệm vụ, những thứ khác hoàn thành có thể đều cũng có ban thưởng đấy. Đan dược gì a, vũ khí a, công pháp a, cho dù là tiên chú thành đệ tử cũng không có thể được không đồ vật, cần bản thân trả giá mồ hôi. Mà Khương Dự lúc này mục đích chính là muốn tìm nhìn có nhiệm vụ gì có thể tiếp xúc đến rất nhiều bất đồng tài liệu đấy. Nhưng cuối cùng Khương Dự phát hiện hắn suy nghĩ nhiều, nhiệm vụ như vậy có nhưng đều muốn dễ dàng cảnh trở lên tu vi tài năng xác nhận, lại là tu vi, cái này tu vi thấp thật đúng là cứng rắn tổn thương a. Khương Dự bãi liệu bãi đầu, rất là không cam lòng. Nhưng vào lúc này ta, một cái hồng y thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở nhiệm vụ trong đại điện. Là nàng, Khương Dự trong lòng dùng mình, vô thức mà nghĩ muốn lui về phía sau chạy trốn. Nữ nhân này thế nhưng là tại truy xét hắn đấy. Tiền bối, là ngươi a, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Nhưng vào lúc này, một cái chất phác trung thực thanh âm vang lên, dài rộng bàn tay rơi vào Khương Dự trên bờ vai, đã ngừng lại thân hình của hắn. Khương Dự bả vai một thấp, miệng đau đến nhe răng trợn mắt. Người nào a? Hắn thấp giọng nói, xoay người sang chỗ khác. Một cái dưa hấu đầu kiểu béo thằng ngốc xuất hiện ở trước mắt hắn. Ếch, là người. Khương Dự có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới dĩ nhiên là cái kia bị hắn lừa gạt hai lần béo thằng ngốc. Đi vào Thiên Chú Thành mấy ngày này, hắn đều nhanh đã quên người này. Tiền bối, ngươi còn nhớ rõ ta? Dưa hấu đầu béo thằng ngốc lộ ra có chút được sủng ái mà lo sợ. Ha ha, nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ, Khương Dự nói qua. Suy nghĩ như thế nào rất nhanh thoát thân. Hắn cũng không muốn cùng hồng y thiếu nữ kia đứng ở đồng nhất phiến địa phương, bị hoài nghi trên. Không, cho dù là bị chú ý lên, đều chưa chắc là chuyện tốt. Ồ, tiền bối, tu vi của ngươi làm sao vậy? Béo thằng ngốc gãi gãi đầu. Hắn nhớ kỹ trước kia đều nhìn không ra Khương Dự tu vi, hiện tại như thế nào biến thành phàm trần cảnh tầng 3. Tiền bối tại dễ dàng cảnh trong đều là người rất lợi hại, làm sao có thể chỉ có như vậy điểm tu vi? Nhất định có cái gì hắn không nhìn ra đấy. Béo thằng ngốc trong lòng nghĩ đến. Ếch, cái này là như vậy, cái này liên quan đến một cái đại bí mật. Người bình thường ta không nói cho, nhưng mà ngươi ngoại lệ, chúng ta đổi lại ẩn nấp địa phương nói. Khương Dự vừa lái mở bản thân vô hạn đồ mặt dày hình thức, một bên lôi kéo béo thằng ngốc tay áo, liền đi ra ngoài, đúng không? Béo thằng ngốc trên mặt lộ ra vẻ kích động. Hắn tuy rằng đã bái nhập Thiên Chú Thành, nhưng ở các đệ tử trong nhưng là kém nhất. Tháng trước nếu không phải tiểu sư tỷ hỗ trợ, hắn sợ là liền ba cái trụ cột nhiệm vụ đều kết thúc không thành. Nhưng bây giờ có thể biết rõ tiền bối bí mật, nói không chừng bí mật này có thể trợ giúp hắn biến lợi hại, về sau cũng không cần lại phiền toái tiểu sư tỷ. Tiểu sư tỷ, tiểu sư tỷ, ta trước mặt thế hệ ly khai một cái, ở lại sẽ quay về tới tìm ngươi. Béo thằng ngốc kích động hướng nhiệm vụ trong đại điện quơ quơ béo tay, hướng người nào đó nói chuyện. Sau đó, nhiệm vụ trong đại điện hồng y thiếu nữ vòng qua thân đến. Thấy vậy, Khương Dự đầu một chóng mặt, nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới, tính mạng nên có một kiếp này a. Xa xa, hồng y thiếu nữ nghe được béo thằng ngốc mà nói, khẽ cau mày, bước chân nhẹ nhảy đã đi tới. Sư đệ, các ngươi có chuyện gì? ta cũng với các ngươi đi. Hồng y thiếu nữ hừ hừ, trên mặt đối với Khương Dự có cảnh giác. Nàng người sư đệ này quá ngu ngốc, cái này người nhìn qua chính là lừa đảo, không thể để cho sư đệ bị hắn lừa. Tiền bối, ngươi xem có thể hay không? Béo thằng ngốc mang theo một tia khẩn cầu nói, như là đã không thể tránh né, cũng chỉ có thể giả bộ bình thường bộ dạng. Khương Dự sắc mặt bình thường, mang theo khó xử, cái này chỉ có thể nói với một mình ngươi. Béo thằng ngốc trên mặt quẩy người một cái, cuối cùng trên mặt có chút ít khổ sở nói, tiền bối, thực xin lỗi, lần sau nếu như tiền bối hoan nguyện ý chỉ đạo ta mà nói, ta sẽ rất cảm kích tiền bối đấy. Tiền bối gặp lại, tiểu sư tỷ, chúng ta đi thôi. Béo thằng ngốc xoay người sang chỗ khác, nhìn thoáng qua hồng y thiếu nữ, trên mặt lần nữa hiển hiện chất phác dáng tươi cười. Hết chương.